Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1146. Vậy ta đâu? Cuồng vọng vô biên, Phương Hằng hừ lạnh cười một tiếng. Ngươi có thể đề luyện ra Bạch Ngọc Hoàng Kim Dịch, ta mặc cảm, nhưng ngươi nói thánh dược nghĩ bắt bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Ta tuyệt đối không tin. Không chỉ là hắn, cái khác luyện đan sư, cũng không thể tin được loại chuyện này. Thánh dược phi thiên nhập địa, luận đào mệnh năng lực, chính là thánh võ cảnh cường giả tự mình xuất thủ, đều không nhất định có thể bắt được. Chính là Phương Hằng cùng Hoa Thanh Đan nhân vật như vậy. Đều là lợi dụng pháp bảo, mới đắc thủ, chỉ là bắt lấy một gốc thánh dược, đều muốn tốn sức tâm cơ, nghĩ bắt bao nhiêu có bấy nhiêu. Ngươi cho rằng ngươi là dược đế sao? Hoàng Dương chế diễu, có thể làm được loại chuyện như vậy. Cũng chỉ có dược đế, chính là cơ phong đan tôn dạng này người đều làm không được. Nói nhảm một đống, thua công tử ra hai lần, thế mà còn dám nói năng lỗ mãng. Quả nhiên người không muốn mặt, vô địch thiên hạ, lão Sâm ngôn từ sắc bén. Ngươi, Phương Hằng sắc mặt giận dữ, trước đó bại bởi Ninh Giang hai lần, tựa như vết sẹo của hắn đồng dạng. Biết ngươi không phục, đã lời không phục, có dám cùng ta đánh cược một keo? Lão Sâm ngạo nghễ nói, cùng ta ra công tử ra cược, ngươi là không có tư cách này. Bất quá ta có thể đánh cược với ngươi mệnh, nếu là công tử ra làm không được, ta chết, công tử ra làm được, ngươi chết. Lời vừa nói ra, đám người vì đó biến sắc. Phương Hằng giật mình trong lòng, suy đoán nói, hắn đang hư trương thanh thế. Lão Sâm dám dùng mệnh đến cược, dạng này quyết đoán để Phương Hằng không cách nào xác định. Ninh Giang là có hay không có thủ đoạn như vậy, Đoan Mộc Cảnh vết xe đổ hắn còn không có quên, ngay cả một vị đan thánh đều gãy tại Ninh Giang trong tay. Hắn không thể không cẩn thận một chút, thế nào, ngươi là sợ rồi, muốn làm rùa đen rút đầu. Lão Sâm hùng hổ dọa người nói, buồn cười, cùng ta đánh cược mệnh. Ngươi có tư cách này sao? Ta là Phương gia truyền nhân. Ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật? Mệnh của ngươi cùng ta so. Không đáng một đồng, Phương Hằng ngạo nghễ nói. Hắn tự nhận mình là 13 đời nhà người. Căn bản không đem lão Sâm để ở trong mắt. Vậy ta đâu? Đột nhiên, một đạo thanh tịnh thanh âm tại Ninh Giang bên người vang vọng mà lên. Tất cả mọi người nhìn lại, chỉ thấy là Cơ Thanh Tuyền. Cơ Thanh Tuyền thần sắc nghiêm túc, nhìn chằm chằm Phương Hằng, chậm rãi nói, nếu như hắn không xứng cùng ngươi cược, vậy liền đổi ta tới đi, cái này. Đám người mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Cơ Thanh Tuyền sẽ ra mặt, xem ra Ninh Giang tại Cơ Thanh Tuyền trong lòng, có tương đối quan trọng địa vị. Cơ tiểu thư, cái này không được tốt đi, Phương Hằng không sợ Ninh Giang cùng lão Sâm. Nhưng là đối với Cơ Thanh Tuyền vị này dược thần sơn hai đại truyền nhân một trong. Vẫn là không dám đắc tội, là không tốt, vẫn cảm thấy ta không xứng. Càng hoặc là cơ gia không xứng. Cơ Thanh Tuyền thản nhiên nói, Phương Hằng sắc mặt kịch biến, dạng này một đỉnh cái mũ chụp xuống. Hắn nhưng không chịu nổi, bên cạnh Cơ Phong Đan Tôn ánh mắt, vô tình hay cố ý nhìn hắn một cái. Làm hắn cảm thấy gai nhọn ở lưng, trong lòng mọi người cũng thầm giật mình, Cơ Thanh Tuyền không ra tay thì thôi, vừa ra tay, chính là lôi đình thủ đoạn, một câu liền đem Phương Hằng ép lên tuyệt lộ, ai cũng nhìn ra, Phương Hằng hiện tại đâm lao phải theo lao, không đường có thể chọn, Cơ tiểu thư nói quá lời, Phương Hằng vạn vạn không dám khinh thị Cơ tiểu thư, lại không dám khinh thị Cơ gia, đã Cơ tiểu thư muốn cược. Ta tuân mệnh là được, Phương Hằng thở sâu, hắn biết cự tuyệt không được, hỏi, chẳng lẽ Cơ tiểu thư, cũng là muốn cược mệnh sao? Cùng ta đánh cược mệnh, ngươi có tư cách này sao? Ta là Cơ gia truyền nhân, ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật? Mệnh của ngươi cùng ta so, không đáng một đồng, Cơ Thanh Tuyền đem Phương Hằng còn nguyên trả lại cho Phương Hằng. Phương Hằng khí cơ hồ muốn đem hàm răng của mình cắn nát. Nhưng giận mà không dám nói gì, đành phải nén giận nói, như vậy Cơ tiểu thư muốn đánh cược gì? Ta thua, cho ngươi một viên tiên quả. Cơ Thanh Tuyền một câu. để ở đây tất cả mọi người hai mắt phát sáng, mặt lộ vẻ giật mình. Tiên thụ tiên quả, đây chính là giá trị vô lượng bảo vật. Cho tới nay, cũng chỉ có Dược Thần Đại Hội thứ 3, mới có cơ hội đạt được một viên tiên quả. Hiện tại Cơ Thanh Tuyền mới mở miệng, chính là lấy một viên tiên quả làm đại giới. Tương đương với trực tiếp liền đem ba hạng đầu ban thưởng đưa đến Phương Hằng trước mặt. Phương Hằng hô hấp hơi có vẻ trở nên nặng nề. Đối với tiên quả, hắn đồng dạng là tràn đầy khát vọng. Điều kiện như vậy, làm hắn vô lý cự tuyệt. Giống những người khác, càng là hận không thể có thể thay Phương Hằng đi lên cược. Nếu là ta thua đâu? Phương Hằng híp mắt, đạo, muốn mạng của ta sao? Mệnh của ngươi có thể bù đắp được một viên tiên quả sao? Cơ Thanh Tuyền ngữ khí nhàn nhạt, đạo, ngươi đối Ninh Giang nhiều lần nói năng lỗ mãng, ngươi thua, yêu cầu của ta cũng rất đơn giản, mình cắt mất đầu lưỡi, dùng cái này tạ tội. Lời vừa nói ra, vô số người vì đó biến sắc. Trước đó Cơ Thanh Tuyền tại Ninh Giang bên người, ôn nhu nhã nhặn, không cảm giác được bất kỳ uy thế. Thế nhưng là giờ khắc này Cơ Thanh Tuyền tràn đầy cường thế, tựa như bảo kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ, đây mới là Cơ gia truyền nhân nên có dáng vẻ, có người âm thầm nói. Thân là Dược Thần Sơn hai đại truyền nhân, há lại nhìn bề ngoài như thế bình dị gần gũi, hoặc là nói, nàng bình dị gần gũi, cũng là nhìn người, đối Ninh Giang thời điểm, nàng ôn nhu giống như nước, nhu thuận nghe lời, thế nhưng là Phương Hằng vũ nhục Ninh Giang. Vũ nhục nàng thích người, như vậy nàng cường thế một mặt cũng theo đó bại lộ ra. Trong lúc nhất thời, không ít người đều ở trong lòng âm thầm ghen tị Ninh Giang. Ninh Giang đến tột cùng là dùng biện pháp gì, để Cơ Thanh Tuyền đối với hắn như thế khăng khăng một mực. Phương Hằng nắm chặt lại nắm đấm, trầm giọng nói, đã Cơ tiểu thư nhất định phải cược, tốt, ta cho Cơ tiểu thư mặt mũi này. Tiểu tử, liền để ta xem một chút, ngươi có thể có thủ đoạn gì? Cái gọi là thánh dược nghĩ bắt bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Ngược lại để ta tận mắt chứng kiến một chút. Phương Hằng lạnh giọng nói. Mọi ánh mắt toàn bộ nhìn về phía Ninh Giang. Bao quát dược viên dược tổ, đều hiếu kỳ nhìn xem Ninh Giang. Muốn nhìn một chút Ninh Giang đến tột cùng là khẩu suất cuồng ngôn. Vẫn là có chỗ ỉ vào. Một cái cây. Chỉ thấy Ninh Giang bàn tay xuất hiện một viên màu đen cây nhỏ. Bàn tay hắn ném đi, đi bá, màu đen cây nhỏ nháy mắt liền chui vào dưới mặt đất. Đám người thần thức vội vàng hướng phía khắp mặt đất thăm dò. Chỉ thấy cái này màu đen con số nhỏ từng cây rễ cây. Bỗng nhiên tăng vọt, hướng phía bốn phương tám hướng mà đi. Chỉ thấy một cây rễ cây một chút liền đuổi kịp một gốc thánh dược. Thánh dược tốc độ rất nhanh, muốn chạy trốn, nhưng trên nhánh cây lại bộc phát ra một cỗ kinh khủng thôn phệ chi lực. Một chút kéo lại thánh dược, chợt, nhánh cây quấn quanh mà lên, đem thánh dược buộc chặt cực kỳ chặt chẽ, ngay tại cái này gốc thánh dược bị bắt lại đồng thời. Cái khác dọc theo đi rễ cây, cũng lần lượt lập công, chỉ là một cái hô hấp thời điểm, liền có ba cây thánh dược bị bắt lại, làm sao có thể. Đám người giật nảy cả mình, không dám tin, bọn hắn làm sao biết, cái này thôn phệ chi thụ chính là Ninh Giang kết hợp thị huyết ma thụ thụ chủng. Tăng thêm thôn thiên ma công mới luyện chế mà thành, thôn phệ chi lực cùng thị huyết ma thụ lực lượng kết hợp. Tự nhiên không thể coi thường, những này thánh dược lợi hại hơn nữa, thế nhưng là trước mặt thôn phệ chi thụ, cũng không có chút nào sức chống cự, giờ khắc này. Phương Hằng trên mặt lại không huyết sắc. Hết chương.